Âm Dương Miễn, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ cũng không ngờ rằng công kích của A Kim lại dữ dội đến như vậy. Khi Giáp Mộc Hắc Ám Tử Vệ bị giết chết, Hắc Ám Bạch Hổ bị trọng thương thì họ mới biết rằng A Kim không chỉ phát ra một siêu tất sát kỹ, mà là hai cái. Một cái cao cấp siêu tất sát kỹ kiểu phạm vi để ngăn chặn kẻ địch. Một trung cấp siêu tất sát kỹ đơn thể để đánh lén Hắc Ám Tử Vệ. Phối hợp với ma vực xuyên thứ mà A Kim gia trì trên Diệt Tuyệt Kim Hoàn. Một lần hành động thành công, trực tiếp tiêu diệt Giáp Mộc Hắc Ám Tử Vệ vì mất đi Hắc Ám Thanh Long mà thực lực giảm sút. A Kim đắc thủ cũng khiến cho lòng tin của các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tăng lên rất nhiều. Giáp Mộc Hắc Ám Tử Vệ bị giết chết và Hắc Ám Bạch Hổ bị trọng thương khiến cho bọn họ nhận ra rằng Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Can Thần Thú cũng không phải không thể chiến thắng. Đương nhiên, trong các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ, cho dù có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp ủng hộ thì muốn thi triển đồng thời hai siêu tất sát kỹ thì thật ra cũng chỉ có Cơ Động và A Kim mà. Thôi, bởi vì chỉ có thân thể của họ mới chịu đựng được ma lực trùng kích khổng lồ đến như vậy. Cái chết của Giáp Mộc Hắc Ám Tử Vệ cũng khiến cho các Hắc Ám Tử Vệ và Hắc Ám Thiên Can Thần Thú xuất hiện biến hóa. Tám gã Hắc Ám Tử Vệ còn lại gần như nhảy lên không trung hội hợp lại cùng một lúc, phát động công kích về phía ngũ hành âm dương giới mà Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ bố trí. Mà ở phía sau họ, Hắc Ám Thiên Can Thần Thú cũng làm một việc khiến cho trong lòng các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều không rét mà run. Từng đạo ma lực cực hạn sáng chói tách ra từ trên người tám đầu Hắc Ám Thiên Can Thần Thú, hóa thành cột sáng bắn thẳng về phía trước. Nhưng mục tiêu của bọn nó cũng không phải công kích các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Những đạo cột sáng này chiếu lên người Hắc Ám Tử Vệ có thuộc tính tương ứng. Các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ đều có thể cảm thấy được ma lực của Hắc Ám Tử Vệ đang phát động công kích đều tăng lên nhanh chóng. Sau lưng có ma lực của Hắc Ám Thiên Can Thần Thú ủng hộ, thực lực của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiêu hao lúc trước nữa. Không hề nghi ngờ, điều mà các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ sắp gặp phải chính là tám Hắc Ám Tử Vệ có thực lực cực mạnh, mà thậm chí còn mạnh hơn cả thời kỳ toàn thịnh. Cho dù những Hắc Ám Thiên Can Thần Thú kia không trực tiếp tham gia tấn công nhưng chúng cứ gia trì tăng phúc cho các Hắc Ám Tử Vệ thì còn đáng sợ hơn nhiều. Giống như ma lực của Diệt Thần kích áp xúc vậy, Hắc Ám Tử Vệ kết hợp với ma lực của chúng thì sức phá hoại là không thể nghi ngờ. A Kim, tiếp tục công kích, Thiên Cơ quát lớn, lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu được. Cho dù ma lực nhiều thì vẫn cần một người có thể toàn diện phát ra mới được. Không thể nghi ngờ, người thích hợp nhất bây giờ chính là A Kim cùng với ma vực xuyên thứ của nàng. Ngay lúc Thiên Cơ nói, tám tên Hắc Ám Tử Vệ kia đã vọt tới ngũ hành âm dương giới dưới sự trợ giúp của Hắc Ám Thiên Can Thần Thú. Tốc độ của họ thật sự quá nhanh, mà A Kim vừa thi triển hai kỹ năng xong, dù gì cũng phải tạm thời dừng lại một chút. Không chính thức giao thủ với Hắc Ám Tử Vệ thì vĩnh viễn sẽ không hiểu được sự đáng sợ của bọn họ. Tám gã Hắc Ám Tử Vệ hoàn toàn dựa vào công kích cận chiến. Khi bọn họ vọt tới trước ngũ hành âm dương giới thì cả tám cùng nâng hai tay lên, dùng phương thức công kích mà họ am hiểu đồng thời oanh kích lên ngũ hành âm dương giới. Trong tiếng nổ ầm ầm, ma lực khủng bố lập tức bắn ra. Ngũ hành âm dương giới lay động kịch liệt một cái. Quang mang 10 màu vốn vững vàng lập tức phân tách ra. Cả ngũ hành âm dương giới đều như đang run rẩy. Vậy nên cho dù A Kim muốn tiếp tục công kích cũng không thể không dừng lại. Bởi vì họ phải phóng thích ra nhiều ma lực hơn để duy trì sự ổn định của ngũ hành âm dương giới. Không thể không nói, ngũ hành âm dương giới không hổ là đương kim đệ nhất kết giới. Do ma lực cực hạn của 10 hệ phóng thích ra, phát huy ra toàn bộ hiệu quả của sự tương sinh tương khắc. Cho dù dưới sự công kích mạnh mẽ như vậy của tám gã Hắc Ám Tử Vệ cũng không thể phá vỡ nó trong một lần. Cùng lúc đó, Thiên Cơ đã hạ lệnh cho các ma thú tọa kỵ. Từng đạo ma lực bành trướng hung hăng đánh về phía các Hắc Ám Tử Vệ. Nhưng điều làm cho các Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ hoảng sợ là đối mặt với công kích của những ma thú hầu hết là cửu giai, thậm chí thập giai này, Hắc ám tử vệ cơ bản là chẳng thèm chú ý, ma lực của họ hoàn toàn nội hàm. Gần như chỉ cần phẩy tay một cái là đã giải quyết xong. Lần công kích thứ hai của A Kim rốt cuộc đã hoàn thành. Diệt Tiệt Kim Hoàn mang theo vầng sáng màu vàng rực rỡ và ma vực xuyên thứ gào thét mà ra. Nhưng lúc này người nó phải đối mặt không phải giáp mộc hắc ám tử vệ đã bị suy yếu rất nhiều, mà là các hắc ám tử vệ đang ở trong trạng thái tốt nhất. Mục tiêu A Kim chọn để công kích là ất mộc hắc ám tử vệ. Kim khắc mộc, mỗi khi tiêu diệt được một đối thủ thì áp lực của các quang minh thiên can thánh đồ tự nhiên sẽ nhỏ đi một phần. Đối mặt với công kích của A Kim, thân hình quý thủy hắc ám tử vệ lóe lên xuất hiện sau lưng ất mộc hắc ám tử vệ rồi vỗ một cái lên vai hắn. Mà ất mộc hắc ám tử vệ thì đem tay trái đặt lên trên tay phải. Sau đó tay phải điểm ra một chỉ vào giữa Diệt Tiệt Kim Hoàn. Ong, một tiếng, Diệt Tiệt Kim Hoàn bị bắn ngược trở lại, quay về trong tay A Kim, mà tên ất mộc hắc ám tử vệ kia thì bật ngửa ra sau, bị đẩy lùi đến vài chục mét, nhưng sau một giây thì hắn đã ổn định thân hình rồi lại tiếp tục vọt lên như cũ. Ngay khi A Kim phát động công kích, các hắc ám tử vệ đã oanh kích lên ngũ hành âm dương giới trọn vẹn hơn 10 lần. Sức phòng ngự của ngũ hành âm dương giới tuy mạnh, nhưng dưới sự công kích cận chiến này của họ, hơn nữa ma lực lại áp xúc hoàn toàn trong mỗi lần công kích thì đã tiêu hao được khá nhiều ma lực của quang minh thiên can thánh đồ. Sắc mặt Thiên Cơ đã trở nên rất khó nhìn rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì đối phương sẽ bảo trì công kích trong thời gian dài dưới sự trợ giúp của hắc ám thiên can thần thú. Còn bọn họ thì tuy có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận giúp khôi phục, tăng cường ma lực nhưng nếu đánh lâu thì cuối cùng ngũ hành âm dương giới cũng sẽ bị công phá. Tới lúc đó, chỉ sợ trong số mọi người, trừ A Kim có thể một versus một thắng được một gã hắc ám tử vệ ra thì những người khác chỉ sợ sẽ không phải đối thủ của hắc ám tử vệ. Nhưng Thiên Cơ cũng biết, bây giờ bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nếu như rút ngũ hành âm dương giới đi thì thời gian họ kiên trì được chỉ sợ sẽ còn ngắn hơn. Mà ở thời điểm này, dưới tình huống phát động ngũ hành âm dương giới thì cho dù họ muốn truyền tống đi cũng không thể làm được. Giờ chỉ có thể trông mong cơ động nhanh chóng dung hợp xong với hỏa thần kiếm kia. Chỉ có như vậy thì họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Có thể nói, mọi hy vọng đều được đặt lên thanh hỏa thần kiếm này của cơ động. Chiến cuộc phát triển đến hiện giờ đã hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của cơ động. Dù sao hắn cũng không ngờ tới việc sau khi tiến hóa thành công thì hỏa thần kiếm lại tiến hành nhận chủ lần hai với hắn. Nếu như trên chiến trường có sự chỉ huy của hắn thì rất có thể chiến cuộc đã là một tràng cảnh khác rồi. Cho dù không thể chiến thắng đối thủ đi nữa thì ít nhất vẫn có thể dẫn dắt đồng bạn toàn thân trở ra. Ngay khi Thiên Cơ bắt đầu hạ lệnh cho đồng bạn toàn lực trèo chống ngũ hành âm dương giới, thậm chí dừng hẳn việc công kích ra bên ngoài thì cách tấn công của hắc ám tử vệ lại hoàn toàn thay đổi. Vốn trong 10 tên hắc ám tử vệ, giáp mộc hắc ám tử vệ và bính hỏa hắc ám tử vệ đã bị giết chết. Chỉ còn lại 8 người. Tuy nhìn ngũ hành âm dương giới đã lung lay sắp đổ, nhưng thực tế nó lại cực kỳ vững chắc, chưa thể công phá ngay lập tức được. Những hắc ám tử vệ này lập tức biến trận. Mậu thổ hắc ám tử vệ lách mình đến sau lưng canh kim hắc ám tử vệ. Canh kim hắc ám tử vệ thì đến sau lưng nhâm thủy hắc ám tử vệ. Ba người thuộc tính dương còn lại này đứng thành một hàng đặt tay lên vai nhau. Thông qua đặc tính thổ sinh kim, kim sinh thủy, đem ma lực của họ đều ngưng tụ đến trên người nhâm thủy hắc ám tử vệ. Quang mang màu đen chói mắt bỗng nhiên bùng phát ra từ trên người nhâm thủy hắc ám tử vệ. Cặp mắt màu hồng cũng càng trở nên thâm thúy hơn. Hai tay nhấc lên nắm thành trọng quyền, hung hăng oanh kích lên ngũ hành âm dương giới. Khi ba người này phát động công kích, năm tên hắc ám tử vệ thuộc tính âm cũng đồng thời sử dụng phương pháp tương tự. Năm người đầy đủ ngũ hành, họ lợi dụng đặc tính kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim rồi cuối cùng đem lực lượng tập trung lên tân kim hắc ám tử vệ. Tuy bọn họ không có ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận, nhưng ma lực tương sinh thì vẫn có thể làm được. mà ma lực hệ kim am hiểu về đột phá nhất. Dưới tình huống đầy đủ ngũ hành như vậy, tự nhiên họ sẽ lựa chọn hệ kim để làm điểm đột phá. Giống như lúc Ất Mộc Hắc Ám Tử Vệ ứng đối với diệt tiệt kim hoàn của A Kim. Tân Kim Hắc Ám Tử Vệ cũng nâng tay phải lên điểm một ngón tay về phía ngũ hành âm dương giới. Công kích của hắn và Nhâm Thủy Hắc Ám Tử Vệ bên kia gần như là phát ra cùng một lúc. Không tốt, Thiên Cơ hét lớn một tiếng. Các quang minh thiên can thánh đồ cũng rót thêm ma lực vào ngũ hành âm dương giới một cách vô thức. Nhưng cho dù có mạnh đi chăng nữa, cái ngũ hành âm dương giới này vẫn chỉ là một kết giới phạm vi rộng. Mà tất cả công kích của Hắc Ám Tử Vệ thì lại chỉ tấn công vào một điểm. Công kích của Nhâm Thủy Hắc Ám Tử Vệ hung hăng đánh lên trên kết giới. Ngũ hành âm dương giới bắt đầu kịch liệt chấn động. Nhưng cũng đúng vào lúc này thì một ngón tay kia của Tân Kim Hắc Ám Tử Vệ cũng điểm lên trên ngũ hành âm dương giới. Nhìn một ngón tay tuy có vẻ yếu ớt, nhưng nó lại ẩn chứa tính xuyên thấu không gì sánh kịp. Chỉ nghe một tiếng rít chói tai vang lên, ngũ hành âm dương giới cứ thế bị hắn đâm rách ra một lỗ hồng. Một cỗ ma lực tân kim sắc bén theo đó mà vào. Đây không phải bất cứ kỹ năng gì, chỉ thuần túy là dựa vào ma lực tân kim ngưng tụ đến cực hạn. Mục tiêu nhắm thẳng đến Thiên Cơ đang ở giữa các quang minh thiên can thánh đồ. Cẩn thận, tay phải Lang Thiên Ý hơi run lên. Hậu thổ châu của hắn đã xoay tròn bay ra ngoài chắn trước mặt Thiên Cơ. Ong, một tiếng, ngay sát na hậu thổ châu bị ma lực tân kim điểm trúng thì lập tức bộc phát ra hào quang màu vàng cực kỳ mãnh liệt. Mà Lang Thiên Ý thì kêu rên một tiếng, miệng phun máu tươi. Phải biết rằng uy lực của một chỉ này thậm chí đã vượt qua cả đỉnh cấp siêu tất sát kỹ. Tính xuyên thấu của nó thậm chí còn hơn cả băng thần chi mâu mà họ đánh lén bính hỏa hắc ám tử vệ. Tuy đã bị ngũ hành âm dương giới làm suy yếu đi hơn nửa, nhưng một đạo ma lực áp xúc đến cực hạn này vẫn làm cho Lang Thiên Ý với sức phòng ngự của hậu thổ châu không chịu nổi và lập tức bị thương. Lang Thiên Ý vừa bị thương, ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận mà các quang minh thiên can thánh đồ duy trì cũng lập tức bị trì trệ một chút. Đối với những người có năng lực cận chiến vô cùng cường hãn như Hắc Ám Tử Vệ mà nói thì sao họ có thể bỏ qua cơ hội như vậy đây? Sau khi Tân Kim Hắc Ám Tử Vệ điểm ra một chỉ kia thì lập tức đánh ra thêm một quyền mà không hề dừng lại một chút nào. Một quyền này đánh lên ngũ hành âm dương giới vừa bị hắn chọc thủng thì lập tức vang lên những tiếng động như thủy tinh bị nghiền nát. Toàn bộ ngũ hành âm dương giới hoàn toàn vỡ vụn dưới chấn động kịch liệt này. Hóa thành một luồng khí lưu khổng lồ cuốn lên không trung. Text được lấy tại truyện phun. Các quang minh thiên can thánh đồ chỉ cảm thấy ma lực trong cơ thể mình chợt hụt hẫng. Tinh thần lập tức hơi hoảng hốt một chút. Nhưng những hắc ám tử vệ kia cũng bị luồng khí lưu bất thình lình kia đẩy lui hơn 100 mét. Nhưng chỉ sau một giây thì họ đã tiếp tục lao về phía các quang minh thiên can thánh đồ. Sắc mặt Thiên Cơ tái nhợt. Đến lúc này mà muốn dựa vào phòng ngự để ngăn chặn đối phương là chuyện không thể nào. Ma lực trong không khí cực kỳ hỗn loạn. Bọn không thể thành lập ngũ hành âm dương giới một lần nữa trong thời gian ngắn như vậy được. Một khi bị đối phương áp sát thì ngũ hành âm dương giới còn có tác dụng gì nữa đây? Xong rồi, chẳng nhẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Liều mạng với chúng, Diêu Khiêm Thư tức giận quát. Là người đầu tiên phóng lên từ trên lưng đại diễn Thánh Hỏa Long. Trong các quang minh thiên can thánh đồ, trừ trường hợp đặc biệt của cơ động ra thì chỉ có 3 thánh đồ cửu quan bọn họ có thể phi hành bằng thân thể. Khi Diêu Khiêu Thư tiến lên thì tác dụng của thần mộc khôi lỗi cũng lập tức được sử dụng toàn bộ. Bên cạnh lập tức có thêm một quang ảnh màu xanh giống hệt hán. Lang Thiên Ý vừa bị thương và người thực chiến mạnh nhất A Kim cũng phóng lên cùng lúc. Tiếp tục bảo trì ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận đã không có bất cứ ý nghĩa gì khi phải đối mặt với đối thủ có năng lực cận chiến mạnh như Hắc Ám Tử Vệ. Bất kể thế nào họ cũng phải kiên trì đến khi cơ động hoàn thành việc dung hợp với hỏa thần kiếm. Chỉ như vậy thì họ mới có cơ hội chuyển bại thành thắng. Đúng lúc này, một chùm ánh sáng màu đỏ xẹt qua người họ rồi bộc phát ra trên không trung. Lập tức, 9 con hỏa long cực lớn phóng ra cản trở bước tiến của các hắc ám tử vệ. đối mặt với Hắc Ám Tử Vệ, cho dù là siêu tất sát kỹ của Cửu Chuyển Viêm Long cũng sẽ bị xé nát trong thời gian ngắn. Nhưng đúng là vẫn có thể khiến họ dừng lại trong một thoáng. Thời gian là quan trọng nhất. Không tiếc bất cứ giá nào kéo dài thời gian cho cơ động. Người nói không phải Thiên Cơ mà là Trần Tư Tuyền. Bởi vì không ai hiểu rõ hoàn cảnh và trạng thái lúc này của cơ động hơn nàng. Cách chương.